Sống độc cư. Nhiều người cho rằng tăng sĩ không làm gì cả, nhưng thực ra công việc buông bỏ các uế nhiễm là công việc khó khăn nhất trên đời. Việc làm ở thế gian còn có ngày nghỉ, nhưng công việc của người tu không có lúc nào ngơi nghỉ. Đó là thứ công việc ta phải liên tục thực hành 24 giờ một ngày. Đôi khi người tu sĩ cũng mệt mỏi, nhưng vẫn phải thực hành. Nếu không, ai sẽ làm việc đó cho ta? Đó là bổn phận của ta, chứ không phải của ai khác. Nếu không, ta sẽ nợ đàn na thí chủ. Dầu bạn làm gì, cũng phải trong chừng tâm. Nếu thấy nó đi lệch đường, hãy dừng ngay lại. Dầu bạn đang làm gì, hãy tập trung chú tâm. Công việc canh giữ tâm lúc nào cũng phải ưu tiên trước nhất. Pháp của Phật là Akaliko, tức vô thời hạn. Lý do tại sao ta chưa thấu đạt pháp của Phật là vì ta có quá nhiều thời gian. Thời gian cho thứ này, thứ kia, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, thời gian để ăn, để ngủ, vân vân. Cả cuộc đời ta xoay dần quanh quỹ thời gian. Và kết cục là ta không có cơ hội để nhìn thấy sự thật rõ ràng bên trong ta. Nên ta phải biến sự thực hành của mình thành vô thời hạn. Khi đó, sự thật sẽ hiện lên trong tâm ta. Thiền sư Ajahn Phu Hoàng rất kỹ lưỡng trong việc sắp xếp đồ đạc đúng chỗ và giữ chúng sạch sẽ. Nên sư cũng dạy đệ tử phải như thế. Vì sư cũng đã học được những điều này từ các thầy của mình và sư đã biết sự ích lợi của chúng. Sư nói, nếu các con không thể quản được các thứ thô thiển như thế, thì làm sao có thể quản được những thứ vi tế hơn như tâm mình. Vậy tăng sĩ mà biết chu toàn các nhu cầu của mình như vệ sinh thất, đun nước tắm, chăm lo bản thân khi bệnh vân vân, phải là người biết quan sát. Vì Ajahn Phu Hoàng thường sử dụng mối liên hệ thầy trò như một phương tiện để dạy bằng hình mẫu. Thêm gì giải thích đồ gì phải để ở đâu hay phải làm những bổn phận nào với đệ tử, nghe thiền sư chỉ để các đệ tử quan sát hành động của mình. Nếu đệ tử hiểu được ý thầy, sư không nói gì. Ngược lại, sư sẽ trách phạt, nhưng cũng không giải thích phải trái. Người đệ tử phải tự mình khám phá ra điều đó. Ajahn Phu Hoàng nói, nếu đến mức độ mà ta phải nói cho các con biết điều sai trái, chứng tỏ là thầy trò ta vẫn còn xa lạ. Một tối, một tăng sĩ ở Wat Thammasathit nhìn thấy Ajahn Phu Hoàng đang một mình lượm các vỏ cây quanh chỗ xây dựng tháp và sắp xếp lại đàng hoàng. Thầy vội chạy đến làm giúp rồi hỏi, thưa sư, những việc như thế này sư không nên làm một mình, còn nhiều người khác nữa, sao sư không gọi chúng con đến giúp? Ta đang có người giúp đó chứ. Ajahn Phu Hoàng trả lời trong khi vẫn tiếp tục lượm vỏ cây. Ai đâu thưa sư? Người đệ tử hỏi sau khi nhìn quanh và không thấy ai hết. Người đó. Khi tôi trở lại Thái Lan vào năm 1976 để thọ đại giới, Ajahn Phu Hoàng cảnh báo tôi hai điều. Một là một thiền giả không có nghĩa là chỉ ngồi nhắm mắt, làm việc gì còn cũng phải sáng suốt. Hai, nếu con muốn học hỏi, con phải suy nghĩ như một kẻ cắp và phải tìm cách đánh cắp sự hiểu biết cho mình. Điều đó có nghĩa là con không thể mong đợi sư dạy cho con mọi thứ. Con phải ghi nhận hành động của sư và lý do hành động, vì tất cả mọi thứ sư làm đều có lý do. Mối liên hệ giữa một tu sĩ và các thí chủ cần phải cân bằng. Ajahn Phu Hoàng thường nhắc nhở các đệ tử xuất gia của mình như sau. Hãy nhớ không ai mướn người làm tu sĩ, không phải ta xuất gia để làm tôi tớ cho ngươi. Nhưng nếu có tu sĩ nào phàn nàn rằng những người làm công quả ở chùa không biết nghe lời, sư sẽ nói, còn xuất gia để con người phục dịch sao? Người tu sĩ sống nhờ vào sự hỗ trợ của thí chủ, vì thế không nên làm gì để họ nản lòng. Người tu thọ thực phẩm cúng dường nhưng không tu hành đàng hoàng sẽ tái sinh làm trâu bò, phải cày ruộng vất vả để trả món nợ đó. Đừng nghĩ rằng các giới luật nhỏ không quan trọng. Như ngài Ajahn Mun có lần nói, phiến gỗ không bao giờ bay vào mắt, nhưng bụi gỗ thì có thể, chúng có thể làm ta mù mắt. Các phụ nữ phương Tây thường bực bội khi họ biết rằng tăng sĩ không được phép đụng chạm họ, và họ thường coi đó là bằng chứng của sự kỳ thị phụ nữ trong Phật giáo. Nhưng Ajahn Phu Hoàng giải thích điều đó như sau. Lý do Đức Phật không cho phép tăng sĩ được chạm đến người phụ nữ không phải vì họ có điều gì không tốt, nhưng lý do là vì các tăng sĩ có điều không tốt, họ vẫn còn các tâm uế nhiễm, do đó họ phải được kiềm chế. Đối với những ai chọn đời sống xuất gia, người khác phái là cám dỗ lớn nhất khiến họ phải rời bỏ con đường đạo. Nếu Ajahn Phu Hoàng và các tăng sĩ, sư sẽ nói, phụ nữ giống như dây leo, lúc đầu họ có vẻ mềm yếu nhẹ nhàng, nhưng nếu con để họ bám vào con, họ sẽ quấn quanh con cho đến khi con không còn cựa quậy, cuối cùng họ sẽ siết chết con. Khi dạy các tu nữ, Ajahn Phu Hoàng sẽ cảnh báo họ về đàn ông. Có lần một tu nữ định rời chùa về nhà vì biết rằng cha cô đã chuẩn bị cho cô lập gia đình. Cô thưa chuyện với ngài thiền sư và xin một lời khuyên. Sư nói, hãy tự hỏi mình, con có muốn sống trong rọ hay tự do ở ngoài? Kết quả, cô quyết định không chui vào rọ. Nếu người tăng sĩ nhận thấy mình đang nghĩ về tính dục, hãy sờ tay lên đầu để tự nhắc nhở mình là ai. Ajahn Phu Hoàng thường kể nhiều câu chuyện về thời gian sống với thầy mình, ngài Ajahn Lee. Một trong những câu chuyện tôi tâm đắc như sau. Có lần một nhóm đệ tử ở Bangkok của ngài Ajahn Lee tổ chức đi hành thiền với sư trong rừng. Họ hẹn gặp tại Hoàng Lampong, nhà ga chính tại Bangkok, để đáp tàu đi Lopburi ở phương Bắc. Khi cả nhóm gặp nhau ở sân ga, họ nhận ra rằng có nhiều người mang theo ít nhất 2 vali lớn những đồ cần dùng cho chuyến đi. Ngay cả các vị tăng sĩ ở Bangkok cũng mang rất nhiều hành lý. Thế vậy, ngài Ajahn Lee không nói gì, chỉ dẫn đoàn đi về hướng Bắc dọc theo đường ray tàu hỏa. Vì ngài đi bộ, cả nhóm phải đi theo, nhưng chẳng bao lâu thì những người quân nhiều hành lý bắt đầu than thở. Thưa sư, sao ngài bắt tụi con đi bộ? Tụi con phải mang quá nhiều hành lý nặng. Lúc đầu Ajahn Lee không trả lời, nhưng cuối cùng khi vẫn tiếp tục đi bộ, ngài bảo họ, nếu nặng thì khiên làm gì? Khi nhóm đệ tử hiểu ra ý ngài, họ dừng lại, bỏ bớt đi những thứ không cần thiết trong hành lý của mình. Khi cả nhóm đến trạm tàu kế tiếp, Ajahn Lee nhận thấy họ đã làm gọn các hành lý. Ngài mới cho họ lên tàu đi tiếp về phương Bắc. Khi sống trong chùa, hãy xem như ta đang sống một mình. Điều đó có nghĩa là khi ta đã hoàn tất các trách nhiệm chung với chúng, như thọ trai, đọc kinh, quét dọn, vân vân, ta không phải liên hệ với bất cứ ai. Hãy trở về thất để hành thiền. Khi sống một mình, hãy xem như ta đang sống trong tu viện. Hãy lập thời khóa biểu sinh hoạt và tuân thủ nó. Khi tôi đến Wat Asokaram, một tu viện rất lớn, để qua mùa an cư đầu tiên của tôi, Ajahn Phu Hoàng bảo, nếu người ta hỏi con bằng tiếng Thái, hãy trả lời bằng tiếng Anh. Nếu họ hỏi bằng tiếng Anh, hãy trả lời bằng tiếng Thái. Sau một lúc, người ta sẽ mệt mỏi khi nói chuyện với con. Họ sẽ để con yên mà hành thiền. Cũng tốt nếu phải sống trong một tu viện mà không phải ai cũng quan tâm đến việc tu hành rốt ráo, vì điều đó dạy con phải dựa vào chính mình. Ngược lại, nếu con chỉ sống với các vị thiền giả quá nghiêm mật, con sẽ không thể sinh tồn trong bất cứ nơi nào khác. Trong tu viện, chúng ta vẫn giữ lại những người khó chịu như một cách để kiểm tra xem nếu các uế nhiễm của ta đã thực sự được xóa bỏ. Mục đích của việc tuân giữ các giới luật nghiêm khắc là để bào mòn các uế nhiễm của ta. Nếu ta chỉ giữ chúng với ý định gây ấn tượng đối với người khác, thì tốt hơn là ta không nên giữ chúng. về việc nhìn ăn như một phương cách giúp ta hành thiền tốt hơn. Nhưng người này phương cách đó thích hợp, với người khác thì nó có tác dụng ngược lại. Họ càng nhịn ăn thì uế nhiễm của họ càng tăng. Có phải là ta bỏ đói cái thân thì các uế nhiễm của ta cũng bị đói, vì chúng không phải đến từ thân, chúng từ tâm ta mà ra. Trong kinh có đoạn Đức Phật hỏi: ngày và đêm qua đi, hiện tại con đang làm gì? Vậy ta có câu trả lời gì cho Ngài? Nếu ta đi dạy người khác trước khi việc tu tập của mình đã chuẩn, thì ta gây hại nhiều hơn là làm tốt. Rèn luyện một thiền sinh cũng giống như rèn một võ sĩ. Ta tấn công ít mà không đấm họ quá đau đến độ họ không chịu nổi. Nhưng khi họ đánh trả, hãy để họ ra đòn thật mạnh. Lần đầu tiên khi tôi giảng pháp, Ajahn Phu Quang bảo tôi: hãy tưởng tượng con có cây kiếm trong tay. Nếu có ai trong đám thính giả có ý phán xét con, hãy cắt đầu họ. Trước đây từ Bangkok đến Wat Thammasathit phải mất cả ngày, vì đường xá lúc đó rất xấu và quanh co khân giờ nhiều. Một tối, có một phụ nữ mướn xe đi từ Bangkok đến chùa để xin Ajahn Phu Quang lời khuyên về những vấn đề bà đang gặp phải trong cuộc sống gia đình. Rồi sau đôi giờ tư vấn, bà lại lên xe trở về lại chỗ cũ. Sau đó, Ajahn Phu Quang nói với tôi: cũng có cái hay khi ta sống tận nơi này. Nếu ta ở gần Bangkok, những người rảnh rỗi không biết sử dụng thời gian sẽ đến đây chuyện giảng cả ngày, làm mất thì giờ của ta. Trái lại, dầu chúng ta ở xa xôi mà Phật tử đã cất công đến đây, chứng tỏ là họ thực sự cần ta giúp đỡ. Nên dù phải mất bao nhiêu thời gian với họ cũng không thành vấn đề. Khi có Phật tử đến giếng, sư cho họ ngồi xuống hành thiền trước để họ biết cách làm cho tâm yên tĩnh. Sau đó, sư mới để họ trình bày vấn đề mà họ quan tâm, muốn chia sẻ với sư. Nếu sư cố gắng thảo luận các vấn đề mà tâm họ chưa lắng động, thì không có cách gì giúp họ hiểu. Nếu có người nghĩ là họ đã chứng ngộ, trong khi sự thật không phải vậy, thì ta không nên phí hơi sức cố gắng sửa chữa họ. Vì nếu họ không có lòng tin ở ta 100%, thì ta càng phân phải trái với họ, họ càng bám chặt vào ý kiến riêng của mình. Nếu họ có lòng tin nơi ta, thì chỉ cần một hay hai câu nói, họ sẽ thức tỉnh. Có lần thân phụ của một vị sư đang sống ở chùa với Ngài Ajahn Phu Quang, viết thư khuyên con trai hãy cởi bỏ y áo trở về nhà, tiếp tục việc học hành, rồi đi làm, gây dựng gia đình, để có một cuộc sống bình thường, hạnh phúc như bao nhiêu người khác trên thế giới. Vị tăng sĩ trình bày việc này với Ajahn Phu Quang, sư nói: cha con nói là hạnh phúc thế tục rất đặc biệt, nhưng thật sự loại hạnh phúc đó là gì? Cũng là đống đồ hôi thối mà con đã để lại đằng sau khi xuất gia. Có thứ hạnh phúc nào tốt hơn hiện tại không?